Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. 7. Lôi Chi Quốc, Druid đặc biệt Đại Hạp Cốc, cao lớn tường thành chi. Lúc này cũng là tụ tập đến từ Thủy Quốc, Thổ Chi Quốc cùng Lôi Chi Quốc ninja. To lớn nhẫn giới quân liên hiệp đại kỳ ở mặt theo chiều gió phất phới lấy. Mấy vạn danh ninja ở mỗi người trưởng quan dẫn dắt chi. Tổ hợp thành các loại trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảnh giác vô cùng nhìn chăm chú vào tường thành chi. Cái kia càng tụ càng nhiều người xuyên hắc sắc áo choàng, xám lạnh dày bó, mang hắc sắc đấu lạp. Thống nhất đồng phục màu đen có thêu Quang Minh Thánh Giáo, tự giảng Đại Đường Ninja binh đoàn. Trong đồng tử đều là hiện ra trước nay chưa có vẻ ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau, dòng người cuồn cuộn. Lúc này đây nhẫn giới quân liên hiệp chủ soái, Hỏa Quốc thủ hộ giả Quang Vị Ương, một vị kim hoàng sắc mái tóc rối tung vai, dáng người sặc sỡ yểu điệu, dung nhan diễm lệ vô song mỹ lệ nữ tử, dẫn Lôi Chi Quốc thủ hộ giả Thêm Huệ Trong, Thủy Quốc thủ hộ giả Yukiko, Phong Chi Quốc thủ hộ giả Ten Ten Tinh, Thổ Quốc thủ hộ giả Amy tứ đại mỹ nữ, cùng với Thổ Quốc thổ ảnh Onoki, Lôi Chi Quốc đệ tứ mục Raikik Kira Ngài, Thủy Quốc đệ tứ mục thủy ảnh Ba Bá Mây Terumi. Gạt ra người chúng, chậm rãi đã đi tới. Đồng hành còn có Thêm Huệ Trong, vừa mới tìm được đồng minh Uchiha Obito, Yakushi Kabuto cùng một cái mang theo nón lá lớn mạnh nam tử. Lúc này đây, vẻn vẹn từ trận mặt xem ra, nhẫn giới quân liên hiệp trận thế không thể bảo là không lớn. Bên ngoài tổng thể binh lực cùng ninja số lượng muốn vượt qua xa đến đây tấn công Đại Đường ninja binh đoàn. Nhưng mà xét thấy Đại Đường quốc ngày hôm trước tóm thâu tất cả đều là cấp độ S cộng cộng tội phạm bị truy nã, Akatsuki bản thân cao cấp ảnh cấp nhân vật số lượng cũng thật không ít. Còn có Đại Đường quốc vừa mới tổ kiến, người tâm tư biến, sĩ khí đang lên rừng rực. Lại thêm Đại Đường quốc thủ lĩnh Quang Minh Thánh Giáo, Thánh Giáo chủ Lý Vô Ngạo. Tục truyền nói, cắn nuốt cửu đại vĩ thú. Có Rinnegan, Serinian, Rin Serinian mắt hắn, không chỉ có sớm đã đạt đến năm đó lục đạo tiên nhân cao độ. Thậm chí, còn vẫn còn thắng chi. Đối với cái này vị nhẫn thuật thực lực siêu việt liễu phàm người tiêu chuẩn Đại Đường quốc thủ lĩnh, năm nước lớn thủ hộ giả, ba nước lớn ảnh, Obito, Yakushi Kabuto đám người, đơn độc đúng đều không một chút phần thắng. Cho nên, đối mặt với Đại Đường ninja binh đoàn đột kích, năm nước lớn thủ hộ giả, ba nước lớn ảnh cùng Obito, Yakushi Kabuto đám người, cuối cùng cùng đi tới, hợp lực hợp thành nhẫn giới quân liên hiệp, để cộng đồng đối kháng Đại Đường quốc ninja binh đoàn. Còn như vẻn vẹn còn dư lại Thổ Chi Quốc, Thủy Quốc, Lôi Chi Quốc đại danh nhóm, lúc nghe chống lại Đại Đường binh đoàn Nguyên Hỏa quốc gia, Phong Chi Quốc đại danh, bị phế trừ hủy bỏ, bị giết, đều là phi thường sợ. Có sinh ra ẩn cư tránh loạn ý niệm trong đầu, có sinh ra ý niệm trốn chạy, có thậm chí sinh ra đầu hàng cầu sinh ý niệm trong đầu. Nói chung là những thứ này bụng phệ, thành thiên chỉ biết chơi nữ nhân, một điểm bản lĩnh cũng không có đại danh nhóm, đều là sợ chết muốn chết, không dám lấy ra toàn lực đối kháng hùng hổ, sĩ khí thịnh vượng Đại Đường ninja binh đoàn. Chỉ muốn như thế nào mới có thể kéo dài hơi tàn mà sống lâu mấy năm, hưởng thụ mấy năm sạch phúc. Đối với cái này chút hết ăn lại nằm, mục nát không gì sánh được, vừa không có một tia cốt khí đại danh nhóm, địa vị cao cả năm nước lớn tất cả thủ hộ già, tự nhiên là không chút khách khí. Không chỉ có đem bọn họ toàn bộ giam lỏng, còn tước đoạt bọn họ hết thảy binh quyền, hạn chế lại tự do của bọn hắn. cũng công bố, đến khi lúc này đây nhẫn giới đại chiến sau khi chấm dứt, sẽ đem quyền lực trả lại cho bọn họ. Đáng tiếc, còn như thủ hộ giả đại nhân môn có thể hay không chân chính như thế dạ làm như vậy, đều không phải là đại danh nhóm cùng nhẫn giới quân liên hiệp quan tâm vấn đề. Bọn họ hiện tại để ý nhất, chính là Drake đặc biệt đại hạp cốc đồ sộ tường thành chi. Cái này hai chi từ Quang Minh Thánh giáo Quang Minh tả sứ Gara cùng Quang Minh hiếu sứ Nagato sở tự. Mình chỉ huy mà đại đường ninja binh đoàn, những thứ này giống như dòng lũ màu đen thiết quân nhóm. Nhất cử nhất động, đều là dẫn động tới bọn họ người bất luận cái gì một căn thần kinh. Quang Vị Ương, thêm Huệ Trong, Yukiko, Amy, ten ten tinh năm nước lớn thủ hộ giả, dẫn Mei Terumi, Onoki cùng Kira Ngải, Obito, Yakushi Kabuto đám người, chạy tới tường thành chi, ánh mắt nhìn phía tường thành chi, cái kia sĩ khí vang dội, núi thở muôn năm, hùng hổ, mặc áo đen đại đường ninja binh đoàn, đều là nhíu mày, hừ, cái này đại đường ninja binh đoàn, mới bất quá 10.000 tên ninja, liền dám vây quanh chúng ta có 30.000 danh ninja trấn thủ quan khẩu đánh. Thực sự là quá không ra gì. Chuyện ngu xuẩn như vậy, cũng chỉ có Lý Vô Ngạo, tên khốn kia, mới, chỉ có, làm được, cho bản soái truyền lệnh, lập tức mở cửa thành ra, tam quân ra vào, tập hợp ta nhẫn giới quân liên hiệp tất cả lực lượng, cùng ta ác quái đản đại đường ninja binh đoàn, đánh nhau chính diện, đánh tan hoàn toàn bọn họ. Quang Vị Ương lạnh rên một tiếng, đạt đến lấy mệnh lệnh. Một bên Yukiko, trong lòng chi, bỗng nhiên mọc lên một dự cảm bất tường đến, đôi môi hơi giật giật, muốn nói ra cái gì khuyên can thoại ngữ, nhưng thấy Quang Vị Ương thần sắc kiên quyết, cố ý muốn cùng đại đường binh đoàn đánh nhau chính diện, mà là tranh đánh không đánh, nhẫn giới quân liên hiệp cũng là hữu danh vô thực, sớm muộn đều sẽ băng tán, do dự chi. Yukiko vẫn là chỉ phải ở tâm lý yên lặng vì nhẫn giới quân liên hiệp cầu khẩn một hồi. Liền ngầm cho phép Quang Vị Ương mệnh lệnh. Sau một lát, theo Quang Vị Ương mệnh lệnh nhắn nhủ, Drake đặc biệt đại hạp cốc tường thành đại môn, ầm ầm mở ra, sau đó ở Quang Vị Ương, các loại, chờ liên quan người lãnh đạo dẫn dắt chi, 30.000 danh nhẫn giới quân liên hiệp, đồng dạng hùng hổ địa tẩu xuất hiện, cùng phía trước 10.000 danh đại đường ninja binh đoàn, diêu tương rằng co, mà lúc này đây, đại đường binh đoàn phổ thông quân, Lý Vô Ngạo tự mình thống soái phu nhân binh đoàn, cũng rốt cục chạy tới, đón 10.000 danh đại đường ninja binh đoàn sơn hô hải khiếu một dạng hô to chiều bái. Lý Vô Ngạo cùng Sunet, Nasuhi, Sun, Yugito, Sara nữ vương, Hinata, Sakura, Ino, Tenten, Usugi Yugao, Xuân, các loại, chờ nữ nhân, cùng nhau hàng lâm đến rồi đại đường ninja binh đoàn trong trận. Theo thủ lĩnh kiêm thánh giáo chủ Lý Vô Ngạo chạy tới. Đại đường binh đoàn càng là dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Quân uy đang thịnh, các ninja nhìn tiền phương nhẫn giới quân liên hiệp. Đều là sắc mặt đỏ lên, xoa tay, sửa sang lại mỗi người shuriken, phi tiêu nhóm vũ khí, đang mong đợi kế đó anh dũng giết địch, kiến công lập nghiệp, ân ấm muôn đời, còn như nhẫn giới quân liên hiệp một phe này, do vì liên quan đến mỗi người quốc gia mấu chốt sinh tử đánh một trận. Hơn nữa phe mình lại người đông thế mạnh, khí thế cũng không yếu. Nhưng thấy trước mặt đại đường ninja binh đoàn, trong đồng tử, đều là toát ra mãnh liệt ý sát phạt. Cái kia tràn trề sông lên trời không hùng tráng khí thế. Cũng là làm cho bọn họ tâm thần bị kiềm hãm, sinh ra ra vẻ khẩn trương tâm tình bất an tới. Đây chính là hai quân trận trước khí thế giao phong. Thủ một vòng, rất rõ ràng, nhẫn giới quân liên hiệp một phe này. Lâm vào thế yếu, cảm giác được từ đại đường binh đoàn nơi đó truyền tới khí thế uy áp. Nhẫn giới quân liên hiệp chủ soái Quang Vị Ương, một đầu mái tóc dài màu vàng óng đón gió lay động, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, mặt nạ xương lạnh, đôi mắt đẹp nhìn phía một bên Obito, Yakushi Kabuto cùng một cái đấu lạp người, nhàn nhạt nói ra: "Obito, Yakushi Kabuto, Madara, các ngươi nếu đã tới, cái này hai quân trận trước trận chiến đầu tiên, liền từ ngươi nhóm đi." Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.